sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 227, vận mệnh an bài. Góc truyện audio.com. Nhân Tông cũng có ấn tượng đối với người này. Liền nói, Vương Vi Linh, không tệ, chỉ là giống như hơi lớn tuổi một ít, chức quan cũng thấp một chút. Nếu để cho hắn trưởng quản thành thị giao dịch tư, giống như không đủ tư cách. Phạm Trọng Yêm nghiêm mặt nói, Vạn Tuế, thần cho rằng, chỉ cần có đủ bổn sự phân ưu vì hoàng thượng, những thứ khác đều không thành vấn đề. Nhân Tông gật đầu, nói, Ái Khanh nói có lý. Cứ như vậy đi, tuyên chỉ, bổ nhiệm Long Đầu Các học sĩ Vương Vi Linh, làm hành tẩu thừa tướng đại lý tự. Ngày mai lên đường, chủ quản thành thị giao dịch tư. Tống triều rất nhiều thừa tướng, đẳng cấp chia làm tam đẳng. Hàng thượng đẳng là Lữ Di Giản, tương đương với thủ tướng quốc phụ viện. Nhị đẳng là đi thừa tướng, chính là phó thủ tướng quốc phụ viện. Đệ tam đẳng, chính là chỗ này hành tẩu thừa tướng, tương đương với chủ tịch tỉnh hoặc là chủ tịch tỉnh tự trị nào đó. Treo cho ngươi cái phó thủ tướng tại quốc phụ viện, chỉ là danh hào mà thôi, chỉ là thừa tướng trên danh nghĩa, cũng vẫn là thừa tướng. Vương thừa tướng ra sân, mà cái Tống triều công chúa kia, cũng lập tức hiện ra tại bên người Trần Nguyên. Tin tức truyền ra chính là tương đối nhanh, không dùng thời gian một ngày, cả hậu cung cũng đã biết chuyện này. Trong hoàng cung, công chúa Triệu Ý cũng đang khẩn trương thu thập hành lý. Chỉ huy cung nữ thiếp thân Thiền Thu, cái phích nước nóng kia, cũng mang lên, khí trời còn có chút lạnh, ta sợ không chịu được phong hàn bên ngoài. Thiền Thu rất nghe lời, cầm cái phích nước nóng qua kia, đặt ở bên trong một cái dương lớn, nói, công chúa, còn muốn chuẩn bị cái gì nữa? Triệu Ý suy nghĩ một chút, quần áo đã mang đủ hay chưa? Đủ rồi, cái ăn, cũng mang đủ rồi, ta bảo ngươi chuẩn bị một chiếc xe ngựa tại ngoài cung. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiền Thu lập tức nói, công chúa yên tâm, xe ngựa cũng đều đã chuẩn bị xong. Triệu Ý cực kỳ cao hứng, nói, tốt chúng ta lập tức đi ngay. Thiền Thu lúc này lại có chút do dự, nói, công chúa, chúng ta thực sự phải chạy trốn à, không đi được không? Từ nhỏ ta đã lớn lên trong hoàng cung, bên ngoài là cái dạng gì, ta thật sự không biết. Cánh tay Triệu Ý đánh một cái trên đầu của nàng, nói, đi ra ngoài một chuyến, chẳng phải là sẽ biết hay sao, đừng tiếp tục rong dài nữa. Ta muốn đi, nếu như ngươi không đi mà nói, cũng có thể ở lại, bổn cung phong ngươi làm công chúa, để cho ngươi gả cho Lý Nguyên Hạo kia. Thiền Thu bị hù đến mặt mũi trắng bệch, nói, đừng, công chúa, ta đi với ngươi là được, ta nghe người ta nói. Lý Nguyên Hạo kia xấu vô cùng, cái mặt tựa như chậu rửa mặt lớn, thân thể có cao như một tòa nhà phòng ở, còn cả hai cái đầu rất dài, bốn cánh tay, ta không muốn gả cho hắn, ngươi không cần phải lưu ta lại. Triệu Ý cười hắc hắc, nói, bổn cung cũng không muốn gả cho một tên man di, cho nên ta muốn mang ngươi đi đào hôn. À, ngươi yên tâm, chúng ta cũng không phải không trở lại, đợi cái tên Lý Nguyên Hạo kia đi, chúng ta sẽ trở lại. Phụ hoàng thượng nhiều lắm là mắng ta hai câu, có hoàng tổ mẫu ở đây, chắc chắn là không có chuyện gì đâu. Thiền Thu có chút ít lo lắng, vẻ mặt đau khổ nói, công chúa, ngươi không việc gì, hầu gái có thể sẽ rất thảm đó, làm không tốt, cũng bị mất đầu. Triệu Ý lại tranh thủ thời gian thay một bộ quần áo, nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thay ngươi cầu tình, cùng lắm thì đánh một trận gậy gộc, đi thôi. Nói xong, nàng mở cửa phòng, nhìn mọi nơi không có người, liền đi ra ngoài. Sau lưng, Thiền Thu bỗng nhiên hô, công chúa, công chúa. Triệu Ý mạnh mẽ quay đầu lại, thoáng một tí đã nhảy vào trong phòng, sắc mặt giận dữ quát, Thiền Thu, ngươi không cần phải hô ta là công chúa. Thiền Thu nhút nhát e lệ gật đầu, nói, biết rồi, tiểu thư, những vật này, ngươi sẽ không bắt một mình ta vác đầy chứ? Ngón tay của nàng chỉ về phía 7-8 cái thùng trong phòng. Triệu Ý bỗng nhiên ý thức được một chuyện nghiêm trọng, nhiều thùng như vậy, đem đến trên xe ngựa như thế nào? Không chỉ nói hai người các nàng là con gái yếu ớt, chính là cái loại giang hồ cao thủ như Bàng Hỉ, cũng không có biện pháp thần không biết quỷ không hay, xử lý vài cái dương này, vận chuyển từ trong hoàng cung ra ngoài. Tống triều công chúa và Liêu quốc công chúa không giống nhau. Liêu quốc công chúa người ta mang binh đánh giặc, nhưng Triệu Ý lại ngay cả hoàng cung cũng chưa chạy ra khỏi. Kinh nghiệm xã hội của nàng bằng không, trong đầu căn bản cũng không có khái niệm tiền tài. Chỉ là, lần này hiển nhiên là nàng hạ quyết tâm muốn đi, đã vô pháp mang đi, vậy thì không mang theo. Một tay lôi kéo Thiển Thu, nói, vậy thì cái gì cũng không mang theo. Đi, cứ như vậy, vương thừa tướng đi ra ngoài, công chúa ra khỏi hoàng cung, Trần Nguyên không có chút cảm giác nào đối với việc này. Ngày Triệu Ý chạy ra hoàng thượng cung này, đúng vào thời gian Trần Nguyên xác định danh tự treo giải thưởng cho Sơn Trang. Liễu Vĩnh đề bài thơ, Phượng Tây Ngô, này, lại để cho Trần Nguyên xem mà tán thưởng không thôi. Văn từ hoa lệ, cao nhã mà không mất hàm xúc thú vị gió trăng trong đó. Lúc này lại bảo Trần Thế Trung lấy danh tự tác giả tới xem một chút. Trần Thế Trung vội vàng xuất ra một phong thư bằng da trâu. Nhìn một trang giấy trên mặt, là nữ tử ghi, gọi Trần Sư Sư, Trần Nguyên nghe xong liền sững sờ. Cái tên này có chút quen thuộc, Trần Sư Sư nào, làm sao lại tìm được nàng? Trần Thế Trung xem tiếp, nói, địa chỉ là, Bách Hoa Lâu ngõ Liễu Phong. Đại ca, xem cái địa chỉ này, hình như nàng là người ở bên trong thanh lâu. Trước mắt Trần Nguyên lập tức hiện ra nữ tử thần thái yêu kiều. Ngày đó trong hôn lễ nhan tra tán, nàng đã xuất hiện, phòng trưng chính là nàng. Không sai, cái thế giới này quả nhiên là quá nhỏ rồi. Chỉ là, một nữ nhân có tài như vậy, có thể viết ra thi từ như vậy, đặt ở bên trong thanh lâu, quả thực lại khiến cho hắn cảm thấy đáng tiếc. Chỉ là, phải nói trở lại, nếu như không phải ở bên trong thanh lâu, phòng trưng cũng không viết ra được tư tưởng gió trăng cao nhã như vậy. Cánh tay Trần Nguyên cầm tờ giấy kia qua, rút một bức hoành phi từ bên trong ra. Trên hoành phi đề bốn tự thể xinh đẹp, Tân Nguyệt Sơn Trang, Trần Nguyên khóe miệng chậm rãi nhếch lên, nói, đúng là nó, hắn tìm thời gian rất lâu, cũng không tìm được bút ký giống Nhân Tông. Bây giờ hắn có thể đủ xác định, Nhân Tông không riêng gì việc không dùng tên vốn có, thậm chí cả động tác cầm bút viết, đều là người khác thay thế. Cái này lại để cho Trần Nguyên biết, mình đã không có khả năng tìm ra tên của Nhân Tông. Về phần danh tự Lữ Di Giản viết, hắn cũng không tìm ra, lão nhân này tạo nghệ tương đối cao trong mặt thư pháp. Có thể tùy ý viết ra rất nhiều loại tự thể, đã tìm không thấy hai người bọn họ, Trần Nguyên nhất định phải tìm ra một cái danh tự làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Trần Sư Sư viết bài từ này. Vô luận từ phương diện nào để nói, Trần Nguyên đều cho rằng là tốt nhất. Đương nhiên, để cho nhất Trần Nguyên thỏa mãn, chính là do Trần Sư Sư viết ra, tựa như những nhân vật tự phụ có tài kia, bại bởi nam nhân khác, trong lòng đương nhiên là có chút ít không khoái. Nhưng nếu như bại bởi một nữ nhân, đặc biệt là bại bởi một nữ nhân xinh đẹp, phần lớn những người này đều sẽ cười một tiếng. Cách chương.